Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, tuyên ngôn. Sau một lát, Lý Tộc phần mộ bên trong, kia đổi mới hoàn toàn mộ phần lấy trước đó, hai thân ảnh yên tĩnh đứng vững, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút phức tạp, tại cái này trước kia. Hắn đối Lý Hưng Mộc thái độ chưa nói tới thâm cừu đại hận, nhưng cũng rất là đạm mạc. Nhưng là Lý Hưng Mộc ban đêm một chút cử động lại là để Lý Kỳ Phong trong lòng đạm mạc có một tia xúc động. Từ mình xuất hiện trong thư phòng, lại đến mình rời đi, Lý Kỳ Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được Lý Hưng Mộc tại che chở hắn. Cái này một loại hộ càng nhiều không phải yêu, mà là một loại trách nhiệm, một loại nghĩa vụ, ngươi đến cùng là một người thế nào? Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi yên lặng nói, mặt quỷ có chút nghiêng đầu, nhìn xem Lý Kỳ Phong, đối với cái này đứng ở mình thiếu niên, hắn càng thêm nhìn không thấu, mặc dù một mặt nhìn lại, kia thon gầy gương mặt phía trên mang theo một tia ngây thơ. Nhưng là làm việc lại không thua gì trà trộn giang hồ mấy chục năm mình. Tâm trí cùng quyết đoán thậm chí đều là vượt qua bản thân mấy phần. Thật lâu không nói, môn tự vấn lòng, Lý Kỳ Phong cũng là nghĩ không ra quá nhiều đồ vật. Đối mộ bia cúi đầu, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo vẻ tôn kính. Lý Hưng Mộc sau cùng cử động, đủ để cho hắn cái này vãn bối đi tôn kính. Ba lần cúi đầu, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất bình tĩnh. Cứ việc Lý Hưng Mộc liên tục căn dặn hắn không muốn pha trộn tiến vào Lý tộc tranh chấp bên trong, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng rất là cảm kích, lại làm không được, bởi vì thân là con của người. Về tình về lý, Lý Kỳ Phong đều muốn đi hiểu rõ phụ thân tử vong chân tướng. Đi thôi. Có Lý Thanh Vũ tọa trấn, nghĩ đến Lý tộc tạm thời còn sẽ không loạn. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, mặt quỷ nhìn thoáng qua không có chữ bia đá, nói, thật chẳng lẽ muốn đem cái này không có chữ mộ bia lập ở chỗ này? Lý Kỳ Phong lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ, Uyên Hồng kiếm nương theo âm vang âm thanh ra khỏi vò. Kiếm khí lộn xộn tuôn, kiếm đi long xà. Vôi văng khắp nơi, bụi đất ở giữa, một hàng chữ thình lình xuất hiện, kình đạo 10 phần, tựa như từng cái khe rãnh tung hoành, lại uyển như đao kiếm giao thoa, phong mang tranh vanh, Lý tộc tộc trưởng Lý Hưng Mộc chi mộ, mặt quỷ thần sắc hơi đổi, kiếm đi long xà ở giữa, phát ra lăng lệ khí thế, lực đạo ứng dụng chi xảo diệu. Tuyệt đối là đại đa số người ngưỡng vọng tồn tại. Sau cùng một tia bụi đất rơi xuống thời điểm, Lý Kỳ Phong cùng mặt quỷ thân thể đã là biến mất vô tung vô ảnh. Lý tộc tộc trưởng Lý Hưng Mộc chết đi, đối với đã yên lặng mấy chục năm Thiên Ngọc Thành tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn hạn lôi đất bằng lên. Phố lớn ngõ nhỏ, tửu lâu phòng trà, người buôn bán nhỏ, trà dư tửu hậu đều là đang nghị luận kia một đạo tựa như hạn lôi tử vong tin tức. Tại rất nhiều bình dân bách tính trong lòng, Lý tộc tộc trưởng không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng tồn tại. Tại rất nhiều người tâm bên trong, cái này Thiên Ngọc Thành bên trong hoàng đế chân chính không phải trong đế đô vị kia an tọa cửu ngũ chí tôn vị hoàng đế, mà là Lý tộc tộc trưởng. Đó chính là Thiên Ngọc Thành thổ hoàng đế, Lý Kỳ Phong cùng mặt quỷ tĩnh tọa tại trong trà lâu. Một bình trà xanh, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát yêu nhã. Hai người khuôn mặt đều là phát sinh cải biến. Mặt quỷ chợt nhìn tựa như một cái rất có tiên phong đạo cốt lão thần tiên. Một tiếng thanh sam, diện mục hiền lành. Trong đôi mắt tản mát ra như là mùa xuân ấm áp ánh nắng quang mang. Lý Kỳ Phong thì là một vị mang theo nồng đậm sách mùi hương thư sinh. Mi thanh mục tú, nhìn đến liền để cho người dễ chịu. Trong đôi mắt, thanh tịnh như nước, đem chén trà tinh xảo bưng lên, chậm rãi uống một hớp nước trà. Trong đôi mắt nguyệt quang lại là đang không ngừng tứ phương. Mặt quỷ đối với ngàn người trước mặt ứng dụng, sớm đã là đến trình độ đăng phong tạo cực. Mấy ngày nay cũng là cực kỳ dụng tâm đối Lý Kỳ Phong chỉ đạo. Mặc dù không thể đạt tới thần hình đều liền đạt đến tròn chi cảnh, lại là có mấy phần hỏa hầu, tối thiểu trên mặt thần sắc có thể phát sinh vài tia biến hóa. Chén trà bưng lên, Lý Kỳ Phong muốn uống trà, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Là một đạo tận lực đè thấp thanh âm, nhưng là đối với Lý Kỳ Phong tới nói, kia đè thấp thanh âm cũng là vô cùng to. Nghe nói sát hại Lý tộc tộc trưởng hung thủ là một cái Lý tộc con rơi, đã từng bị Lý Hưng Mộc đuổi, cho nên lòng mang bất mãn, mới ám sát Lý tộc tộc trưởng. Ta nghe nói cũng là như vậy. Lý tộc con rơi chính là tại Kiếm Tông Chi bên trong học tập Lý Kỳ Phong. Nghe nói đạt được rất lớn kỳ ngộ, tu luyện có thành tựu, một mực bảo tàng dã tâm rốt cục bạo lộ ra, ám sát Lý tộc tộc trưởng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không thể không nói, trợ búa bách tính sức tưởng tượng là phi thường phong phú. Các loại phỏng đoán, không cần trong phiến khắc liền đem Lý Kỳ Phong khắc họa trở thành một cái tội ác tày trời, giáp tâm hại người, âm hiểm gian trá tiểu nhân. Nước trà đã là băng lãnh, Lý Kỳ Phong đem bưng lên chén trà chậm rãi buông xuống. Thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Họa thủy đông dẫn, Lý Thanh Vũ vì duy trì cùng cung thân vương quan hệ, có thể nói là nhọc lòng, không tiếc đem trong tộc con rơi lần nữa xuất ra lợi dụng một phen. Mặt quỷ nhìn xem Lý Kỳ Phong, kia tựa như giếng sâu, không có chút rung động nào. Thật không hổ là lão hồ ly, Lý Thanh Vũ một chiêu này dùng thật là cao, chẳng những rời đi Lý tộc cừu hận, cũng là cho hao tổn hai đại cao thủ cung thân vương có bàn giao. Mặt quỷ đem trong chén trà trà nguội đổi đi, ngữ khí nhỏ khó thể nghe. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, mỉm cười lộ ra, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên một tiếng thanh âm dồn dập từ trong trà lâu vang lên. Lý tộc bên trong phát ra cách sát lệnh, nếu như nhìn thấy Lý tộc con rơi Lý Kỳ Phong, giết chết bất luận tội, một khi thành công chém giết người, tiền thưởng 10 vạn, trở thành cung thân vương cung phụng. Lời nói truyền ra, trong trà lâu một mảnh thổn thức, vì giết một cái con rơi, Lý tộc phải ra đại giới cũng quá lớn. Mặt quỷ thân thể có chút run lên, trên lưng cảm giác được lạnh siêu siêu, Lý Kỳ Phong thân thể lại là vững như Thái Sơn. Chén trà dơ lên, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng sâu, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi nói thật đúng, Lý Thanh Vũ thật đúng là lão hồ ly, bây giờ nên làm gì? Mặt quỷ nhìn về phía Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong cười dưới, ánh mắt bên trong sinh ra một tia lệ khí, nói, giết, nhẹ nhàng phun ra một chữ, một cỗ lăng lệ sát khí từ Lý Kỳ Phong thân thể tản ra. Mặt quỷ sắc mặt run lên, giết, thật là nên giết. Lý Kỳ Phong cười cười, đứng dậy rời đi. Giết người chuyện này rất đơn giản, khó khăn chính là đi giết người nào, như thế nào đi giết. Trong trà lâu đột nhiên xuất hiện sát ý, để hết thảy mọi người thần sắc khẽ biến, toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân. Giết Lý Kỳ Phong, ta muốn kia 10 vạn tiền thưởng. Lý Kỳ Phong ngữ khí lăng lệ đường, trong trà lâu lập tức sôi trào. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ không thể nghi ngờ là tuyên chiến. Kia 10 vạn tiền thưởng là thuộc về ta, đó là của ta. Quần tình sôi sục, thanh âm không ngừng vang lên, Lý Kỳ Phong trên mặt ý cười lộ ra, thân ảnh khẽ động, lướt đi trà lâu bên ngoài, mặt quỷ thân thể theo sát phía sau, đều bằng bản sự.